Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, một màn kia bóng hình xinh đẹp. Thời gian như thủy, trong nháy mắt Lục Uyên đã 7 tuổi, mà khoảng cách hắn thêm vào võ hồn điện, cũng đã qua 2 tháng thời gian. Cái này 2 tháng đến, Lục Uyên biểu hiện đã triệt để chinh phục Bỉ Bỉ Đông cùng bên người nàng Quỷ Cúc hai đại trưởng lão. Cho dù là bọn họ cũng không thể không thừa nhận, Lục Uyên đích thật là một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Cái này không chỉ có biểu hiện tại Lục Uyên cái kia cực phẩm Hoàng Kim Long võ hồn phía trên. Lục Uyên cái kia kinh khủng học tập năng lực cùng thực chiến thiên phú mới càng để bọn hắn chấn kinh. Mặc kệ là giáo sư dạng gì tri thức, Lục Uyên luôn luôn một lần liền có thể học hội, chân chính nghe xong thì hiểu, vừa học liền biết, mà lại rất nhanh liền có thể đối nó có tương đối xâm nhập hiểu rõ. Học tập thiên phú độ cao trên đời hiếm thấy, mà tại thực chiến phía trên Lục Uyên cũng là tiến bộ khá lớn. Nguyên bản Lục Uyên thực lực tuy nhiên tại ngang cấp bên trong có thể xưng kiệt xuất. Nhưng là đó là võ học tinh diệu lại thêm võ hồn lợi hại. Hắn chân chính kinh nghiệm thực chiến cũng không phải là đến cỡ nào phong phú. Càng nhiều là lấy thế đè người, trực tiếp dùng sức mạnh nghiền ép, mà hiện nay cơ hồ mỗi ngày đều cùng các loại hồn sư chiến đấu. Võ hồn điện khác không nhiều, cũng là hồn sư nhiều. Cơ hồ các loại chiến đấu loại hình hồn sư tại võ hồn điện đều có thể tìm tới. Cái này 2 tháng đến, Lục Uyên tại cùng đông đảo hồn sư trong chiến đấu không ngừng tiến bộ. Đã là dưỡng thành chính mình đặc biệt chiến đấu kinh nghiệm. Cái này chiến đấu kinh nghiệm không chỉ có thể hiện tại trên kỹ xảo, càng thể hiện tại đối với chiến đấu nắm chắc, chính xác vận dụng chính mình mỗi một phần lực lượng, mà không có chút nào lãng phí. Mặt đối khác biệt hồn sư muốn lấy khác biệt chiến đấu phương pháp. Mà đối với điểm này, Lục Uyên hiện tại đã làm được có chút không tệ, có lẽ còn có chút chênh lệch, nhưng là tại hắn ở độ tuổi này có biểu hiện như vậy đã là 10 phần khó được. Mai Viên, nơi này là võ hồn điện chăm chú xây dựng rừng hoa mai vườn. Trời đông giá rét đột kích, một cây cây hoa mai tản ra trắng noãn cánh hoa, tản mát ra mùi thơm mê người. Kể từ khi biết cái này Mai Viên về sau, Lục Uyên liền thích vô cùng tới nơi này tu luyện võ học. Nơi này không chỉ có ít ai lui tới, mà lại cảnh sắc mê người. Không gian lại lớn, quả nhiên là tu luyện đại nơi đến tốt đẹp. Bạch, thương ảnh bay tán loạn. 300 cân kinh thế thương tại Lục Uyên trong tay giống như một đầu ra biển tuấn long. Tản ra uy thế ngập trời. Một bộ này hãn hải thương quyết thật là tinh diệu dị thường. Lục Uyên tuy nhiên luyện được thuần thục, nhưng trên thực tế đối với thương pháp bên trong tinh túy còn lĩnh ngộ cũng không rõ ràng. Đây cũng không phải là Lục Uyên thiên phú không đủ, mà chính là cảnh giới còn có điều chênh lệch. Cái môn này thương pháp trực chỉ thương đạo cảnh giới cao hơn. Tựa như cùng kiếm pháp bên trong kiếm thuật, kiếm thế, kiếm ý, kiếm hồn các loại cảnh giới, thương pháp cũng có tương tự cảnh giới, tức cái gọi là thương thuật, thương thế, thương ý, thương hồn. Lục Uyên tuy nhiên thiên tài, nhưng dù sao tuổi nhỏ, bây giờ cũng là vừa mới đột phá thương thuật cảnh giới. Một chân bước vào thương thế, cái gọi là thế chính là uy thế. Là chỉ luyện thương hoặc là luyện kiếm chi nhân đạt đến cảnh giới nhất định chỗ tự nhiên phát ra. Một cỗ khí thế, dạng này thế không chỉ có thể tăng cường tự thân thương pháp lực phá hoại đồng thời còn có thể uy áp đối thủ, giảm xuống thực lực của đối thủ. Mà dạng này cảnh giới vẫn còn giống một bức tường đồng dạng ngăn tại Lục Uyên trước người. Muốn thành công vượt qua, lĩnh ngộ thương thế. Lục Uyên còn có một đoạn đường muốn đi, mà khi thương thế ngưng tụ tới cảnh giới nhất định liền sẽ phát sinh biến chất. Lúc này thời điểm liền có thể lĩnh ngộ thương ý, cái gọi là ý chính là ý cảnh, đây là một cỗ không thể nói bằng lời lực lượng, ảo diệu lại uy lực to lớn. Nếu như lĩnh ngộ thương ý, tại trung đê cấp giai đoạn, vượt cấp bất quá bình thường sự tình, cho dù là đến phong hào đấu la dạng này cảnh giới, ý cũng có được tác dụng cực lớn. Thất bảo lưu ly tông kiếm đấu la chính là một tên đã lĩnh ngộ ý cảnh người. Đương nhiên hắn là một tên kiếm khách, cho nên lĩnh ngộ là kiếm ý, đồng dạng là 96 cấp siêu cấp đấu la. Nếu như theo trưởng lão điện trưởng lão, tỉ như thiên quân đấu la hoặc là hàng ma đấu la, một đối đầu, bọn họ cũng sẽ không là kiếm đấu la đối thủ. Đây cũng là kiếm ý chỗ lợi hại. Kiếm ý lợi hại, thường ý cũng không thua bao nhiêu. Nói thí dụ như hiện tại Lục Huyên là cấp 17. Nhưng là nếu như Lục Huyên lĩnh ngộ thương ý, đừng nói đại hồn sư, cho dù là hồn tôn, hắn cũng có thể tùy tiện treo lên đánh. Đây chính là ý cảnh lợi hại. Chỉ tiếc tại đấu la đại lục phía trên tất cả mọi người chuyên chú vào võ hồn. Quá mức ỷ lại chính mình võ hồn, ngoại trừ riêng lẻ vài người, cơ hồ không ai có thể lĩnh ngộ ý cảnh, bao quát nguyên tác bên trong đường tam, bỉ bỉ đông, thiên nhận tuyết dạng này thành thần nhân vật, mà về phần sau cùng thương hồn chi cảnh, cái kia là thuộc về cảnh giới càng cao hơn. Phóng nhãn hiện nay đấu la thế giới, không một người lĩnh ngộ được hồn cảnh. Đến hồn cảnh, thương trong tay đã không phải là tử vật, mà chính là một kiện vật sống, một kiện có thể cùng chủ nhân trao đổi vật sống. Đến dạng này cảnh giới, binh khí bản thân tốt xấu đối bọn hắn ảnh hưởng đã cực kỳ bé nhỏ. Cho dù là một gốc gỗ mục nhánh cây, cũng có thể phát huy ra viễn siêu thần binh uy lực. Bởi vì đến dạng này cảnh giới, lợi hại chính là người mà không phải binh khí. Đương nhiên, nếu như ngươi cầm là thần khí hoặc là siêu thần khí, ngươi coi như ta không nói, nhưng là trong thiên hạ, lại có bao nhiêu người có cơ hội cầm tới thần khí đâu? Thương hồn hoặc là kiếm hồn uy lực cực mạnh, đối với chiến đấu có to lớn tăng phúc. Có thể nói như vậy, nếu như một tên 98 cấp đỉnh phong đấu la lĩnh ngộ thương hồn có lẽ vẫn là kiếm hồn, như vậy chính là 99 cấp tuyệt thế đấu la hắn đều có thể nhất chiến, mà lại không rơi vào thế hạ phong. Phải biết 98 cấp cùng 99 cấp chênh lệch mặc dù nói không phải trời cùng đất như vậy xa xôi, nhưng lại cũng là một đạo không nhỏ trở ngại. Bình thường tới nói, 99 cấp đánh 98 cấp chỉ cần tam quyền lưỡng cước liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Trong lúc đó thực lực sai biệt có thể nghĩ, mà hồn cảnh lực lượng lại có thể san bằng phần này chênh lệch. Đây cũng là sự lợi hại của nó chỗ. Chỉ tiếc đấu la đại lục lĩnh ngộ ý cảnh người còn rải rác. Làm sao nói hồn cảnh, đây cơ hồ là một cái không có người chạm tới cảnh giới. Mà đối với từ nhỏ tiếp xúc võ học Lục Huyên tới nói, lĩnh ngộ thương hồn chính là một trong những mục tiêu của hắn. Mà hắn mục tiêu cuối cùng nhất tự nhiên là thành thần. Liền nguyên tác bên trong đường tam bọn người có thể thành thần. Hắn người, xuyên Việt này biết rõ nội dung cốt truyện. Hơn nữa còn có hệ thống giúp đỡ, muốn là còn không thể thành thần, vậy liền quá phế vật một chút. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của hắn thì rất là rộng lớn. Đây cũng là hắn mỗi ngày đều nỗ lực tu luyện nguyên nhân. Đã trọng sinh đến đấu la đại lục, như vậy đời này của hắn tuyệt sẽ không thua bất luận kẻ nào. Trọng dương cả đời, không kém ai. Khụ khụ, dùng tay buồn cười, Lục Huyên dưới chân dẫm lên tốc độ. Trường thương trong tay tìm tòi một tay, hiển thị rõ thuần chủng kỹ thuật. Hàn phong quét, mang theo vài phần sự lạnh lẽo thấu xương. Tản mát hoa mai bay múa đầy trời. Đầy trời hoa mai dưới, Lục Huyên bóng người liên tiếp. Không tệ thương pháp. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, thanh thúy dễ nghe, như mùa xuân chim sơn ca. Mà trong đó bí mật mang theo nhàn nhạt cao ngạo, lại giống như 9 ngày phượng hoàng. Lục Uyên thu hồi trường thương, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, hơi hơi quay người, ánh mắt nhẹ liếc, đột nhiên ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Đây là một đạo tuyệt mỹ bóng người, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.